Tu La Vũ Thần, chương 1912, Ma Nữ Miêu Miêu. Góc truyện audio.com. Thực sự, nhanh, mau cho ta xem, Tiên Miêu Miêu vươn tay nhỏ bé. Liền muốn tiếp nhận đi, ngươi cẩn thận một chút, cái vật nhỏ này thật không đơn giản, ta phí hết đại lực khí mới bắt được nó, đồng thời nó rất giảo hoạt. Sở Phong nhắc nhở, yên tâm đi, ta biết, mau cấp ta, mau cấp ta, Tiên Miêu Miêu một mặt không kịp chờ đợi nói. Rơi vào đường cùng, Sở Phong không thể làm gì khác hơn là đem này hồng sắc tiểu trùng đưa cho Tiên Miêu Miêu, mà Sở Phong còn chú ý tới. Tại hắn đem này hồng sắc tiểu trùng đưa cho Tiên Miêu Miêu trong nháy mắt đó. Kia hồng sắc tiểu trùng lại có thể đang nhìn hắn, không khỏi đang nhìn hắn. Khóe miệng còn treo một tia mỉm cười đắc ý thật giống như đang nói. Tiểu dạng, cùng ta đấu, ngươi còn quá non giống nhau. Sở Phong, nó nhận ngươi làm cha sao? Tiếp nhận hồng sắc tiểu trùng. Tiên Miêu Miêu tò mò hỏi. Nhận cái dám đi, cái vật nhỏ này không phải vừa sinh ra. Đùa bỡn ta đã lâu. Sở Phong đầy miệng oán khí nói. Ha ha, thú vị như vậy, nghe được Sở Phong lời nói sau. Tiên Miêu Miêu càng thêm hưng phấn, sau đó nhìn hồng sắc tiểu trùng nói, ngươi là công là mẫu a, mỹ nữ, nhân gia là mẫu rồi. Hồng sắc tiểu trùng, có chút thẹn thùng nói, giọng nói rất là ôn nhu, ngươi là hoàng cấp linh trùng. Tiên Miêu Miêu tiếp tục hỏi, ân, hồng sắc tiểu trùng, rất là khéo léo gật đầu, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi, ta xem ngươi có thể trang bao lâu. Thấy hồng sắc tiểu trùng tại Tiên Miêu Miêu trong tay, dĩ nhiên giả bộ khéo léo như thế, Sở Phong nhịn không được khinh bỉ lên, hắn thế nhưng phi thường tinh tường, cái vật nhỏ này, là có nhiều tiện, hoàn hảo nó là mẫu, nó nếu là không, Sở Phong cũng sẽ không đưa nó giao cho Tiên Miêu Miêu. Cái này vô sỉ vật nhỏ, nếu là không, không làm được sẽ làm ra cỡ nào không biết xấu hổ sự tình tới. Vậy ngươi có tên của mình sao? Tiên Miêu Miêu lần thứ hai hỏi. Có a, hồng sắc tiểu trùng gật đầu nói. Kia ngươi tên gì? Tiên Miêu Miêu hỏi. Ta là Lạp Thỉ, hồng sắc tiểu trùng rất là đắc ý nói. Phốc nghe được này lời nói. Đang uống nước Sở Phong. Trực tiếp đem một ngụm thủy cấp phun tới. Một mặt giật mình nhìn hồng sắc tiểu trùng. Nghĩ thầm tên này thật đúng là nghiêu đến không được. Lạp Thỉ, là người nào cho nó tên lên a? Ha ha ha ha. Ai nha, không được, cười chết bản nữ vương. Mà giờ khắc này, nữ vương đại nhân, càng là tại giới linh không gian nội, nâng bụng dưới, cười đến chỉ chừng chân nhỏ, liền cùng gần sống sờ sờ cười chết giống nhau. Lạp Thỉ, mà giờ khắc này, Tiên Miêu Miêu cũng là cho mày. Khuôn mặt nhỏ nhắn rất là không được tự nhiên. Không sai. Chính là để cho Lạp Thỉ, Lạp Thỉ Lạp Thỉ Thỉ, tên ta có đúng hay không rất nghiêu. Cha ta nói, tên ta, tuyệt đối là trên thế giới tối nghiêu tên. Hồng sắc tiểu trùng rất là đắc ý nói, không chút nào ý thức được tên này có chỗ nào không thích hợp. Ngược lại là một mặt kiêu ngạo, không được, tên này quá kém, ta cấp cho ngươi đổi tên. Tiên Miêu Miêu nói, đổi tên, lẽ nào ngươi lên đi ra. So Lạp Thỉ còn nhiêu tên, hồng sắc tiểu trùng nói, Sở Phong, ngươi là giới linh sư, ngươi giúp ta nghĩ một cái tên. Tiên Miêu Miêu nhìn Sở Phong nói, đã bảo Tiểu Hồng đi, Sở Phong rất là tùy ý nói, ân, Tiểu Hồng, tên này không sai, đơn giản tốt nhớ, cũng rất thỏa đáng, đã bảo Tiểu Hồng. Tiên Miêu Miêu nói, cái gì, Tiểu Hồng, như thế tùy ý tên ngươi cũng lên đi ra. Không được, ta mới không gọi Tiểu Hồng, ta gọi Lạp Thỉ, nhưng mà, Sở Phong tên lên, lại chiếm được kia hồng sắc tiểu trùng cường liệt kháng nghị. Không, ngươi không thể để cho Lạp Thỉ, ngươi không biết tên này cỡ nào bất nhã, vẫn là để cho Tiểu Hồng đi. Nghe lời, Tiên Miêu Miêu nói, không, ta gọi Lạp Thỉ, ta gọi Lạp Thỉ, ta liền Lạp Thỉ, ta liền Lạp Thỉ, hồng sắc tiểu trùng bệnh tâm thần quát to lên. Dám cùng ta mạnh miệng, xem ta không hảo hảo giáo huấn ngươi. Tiên Miêu Miêu miệng nhỏ cong lên, một tia xấu xa vui vẻ tự trong mắt tái hiện. Sau đó nàng hai tay bắt được Tiểu Hồng, một tay chảo đầu, một tay chảo đuôi, liền bắt đầu dùng sức kéo xe lên. Bá, thoáng cái, kia bản chỉ có ngón trỏ lớn lên tiểu hồng, đã bị kéo đến dài hơn một thước. A, không, trời ạ, cứu mệnh a, ngươi đều muốn đem ta cấp kéo thành mì sợi. Tuy rằng ta cũng không biết mì sợi là vật gì. Ai nha, ta sai rồi, ta không gọi lạp thỉ. Ta gọi tiểu hồng, đã bảo tiểu hồng, cái này hồng sắc tiểu trùng. Thật đúng là không tiền đồ. Tại tiên miêu miêu bị hành hạ, rất nhanh thì phục theo. Ha ha, Sở Phong ngươi mau nhìn. Tiểu hồng nó tốt có co giãn. Như thế kéo lại có thể đều kéo không ngừng. Thật là lợi hại nha. Mà giờ khắc này, tiên miêu miêu chơi bất diệt nhạc hồ. Dù cho tiểu hồng xin tha, có thể nàng vẫn không có dừng tay tính toán. Hoàn toàn không thấy tiểu hồng la lên. Đại gia, mau cứu cứu ta a, mau đem ta từ nơi này trong tay của ma nữ giải cứu ra. Vô kế khả thi phía dưới, kia hồng sắc tiểu trùng, lại hướng Sở Phong cầu cứu. Ha ha, đối mặt hồng sắc tiểu trùng cầu cứu, Sở Phong không khỏi nghĩ tới. Nó mới từ trong tay mình thoát ly thời gian, kia bôi nụ cười đắc ý. Nguyên do Sở Phong chẳng những không có mở miệng cầu tình. Trái lại nói với tiên miêu miêu. Miêu miêu, ngươi đã như thế ưa thích tiểu hồng. Ta liền đem nó tặng cho ngươi đi. Trời ạ, không muốn a, ta là đại gia. Không phải ma nữ, đại gia, cầu ngươi không muốn đem ta đưa cho ma nữ này. Ta còn không sống, ta còn chỉ là hài tử a, nghe được này lời nói. Còn không đợi tiên miêu miêu trả lời. Kia tiểu hồng liền cự tuyệt lên. Sở Phong, ngươi nói là sự thật. Mà giờ khắc này, tiên miêu miêu còn lại là cuồng hỉ không ngớt. Tự nhiên là thật, ưa thích sẽ đưa ngươi. Sở Phong cười híp mắt nói. Tốt tốt, đặc biệt ưa thích, cái này tiểu hồng đơn giản là quá tốt chơi. Tiên miêu miêu đang khi nói chuyện, liền càng dùng sức kéo xe tiểu hồng. Quả nhiên là muốn đem tiểu hồng cấp sống sờ sờ kéo đoạn. Mẹ nha, cha nha, thúc thúc cậu A-di nha, mau tới cứu cứu ta với. Tiểu hồng bi thảm thanh âm vang vọng không ngừng, nhưng cùng lúc vang vọng, còn có tiên miêu miêu kia sung sướng tiếng cười. Tiên miêu miêu, chơi tiểu hồng một hồi lâu, mới bắt đầu cùng Sở Phong tiếp tục tìm kiếm viễn cổ tiên hoa. Nhưng là dù cho đang tìm viễn cổ tiên hoa trên đường, nàng nhưng cũng đang không ngừng đùa giỡn tiểu hồng. Mà nhìn tiên miêu miêu, đem kia tiểu hồng đùa giỡn vô cùng thê thảm, Sở Phong chẳng những không có một tia đồng tình, trái lại cảm thấy tiên miêu miêu làm thiếp đỏ chủ nhân. Thật sự là thật thích hợp, chỉ ít so với chính mình thích hợp nhiều. Chờ một chút, trước không muốn làm chúng ta, chỉ cần ngươi không hề đùa giỡn ta, ta đã giúp các ngươi tìm viễn cổ tiên hoa. Bỗng nhiên, chính bị tiên miêu miêu dàn vặt tiểu hồng mở miệng nói. Viễn cổ tiên hoa, ngươi biết viễn cổ tiên hoa, nghe được này lời nói, Sở Phong cùng tiên miêu miêu đều là ném ánh mắt hoài nghi. Bọn họ cũng không tin tưởng cái này giảo hoạt vật nhỏ. Biết, đương nhiên biết, ta biết viễn cổ tiên hoa ở nơi nào. Chỉ cần các ngươi phóng qua ta, ta liền mang bọn ngươi đi tìm. Tiểu Hồng nói, tiểu Hồng, ngươi nếu dám gạt ta, ngươi biết hậu quả. Tiên miêu miêu cười híp mắt nói, nhưng theo tiểu hồng, này nụ cười điềm mỹ, nhưng lại như là này khủng bố, không dám không dám, thời khắc này, rõ ràng là điều côn trùng tiểu hồng, lại bị tiên miêu miêu hù dọa toát ra mồ hôi lạnh. PS, gần nhất rất nhiều huynh đệ không được xem võ thần, đều tới tìm ta hỏi vì sao, lần nữa thanh minh một cái. Cả cái trên Internet, Tu La Võ Thần duy nhất một chính bản miễn phí trang web. Chỉ có 17k, mà bây giờ rất nhiều huynh đệ. Đều không phải là tại 17k đọc sách, bản thân rõ ràng nhìn là sách lậu, còn cảm thấy nhìn là chính bản. Còn có, không nên cảm thấy sách lậu trên website. Viết tiểu thuyết nguồn gốc 17k, người đã cảm thấy hắn chính là 17k, không? Sở hữu sách lậu võng chạm võ thần, đều là nguồn gốc tự 17k, vì sao? Bởi vì võ thần chính là tại 17k trên đầu phát. Bọn họ muốn trộm, cũng chỉ có thể tới 17k trộm, cho nên tới nguồn gốc đương nhiên là 17k. nhưng chúng nó vẫn là sách lậu. Ở chỗ này ta và đại gia góp một cái. Cái gì là sách lậu? Sách lậu chính là trộm người khác thư, phóng tại bản thân trên website, là thuộc về trộm cướp hành vi, là nghiêm trọng xâm hại tác giả quyền lợi hành vi. Đây là phạm pháp, nguyên do xin mọi người cùng ta cùng nhau chống lại sách lậu. Không muốn sẽ ở sách lậu trang web xem sách, hy vọng đại gia có thể chống đỡ chính bản, nếu như đại gia tìm không được 17k chính bản liên tiếp. Xin mọi người thêm ta vi tin bình thai, tại vi tin thêm bằng hữu cộng chúng hào trong, tìm tòi thiện lương mật phong, xong sau quan tâm là được rồi. Hoặc, trực tiếp tìm tòi San Liang Đê Mê Phân, cũng chính là thiện lương mật phong viết chữ đơn ghép phần. Cũng có thể tìm được ta vi tin bình thai. Đại gia quan tâm ta vi tin bình thai sau, là có thể thấy ta thư để lại. Ta thư để lại trong có 17k liên kết, đó là 17k duy nhất liên kết. Xin mọi người sau này đến 17k tới đọc sách. Nếu như đã quan tâm vi tin bình thai, có thể trở về phục tin tức 1, trả lời 1 sau, có thể thấy 17k chính bản liên kết. Nói lại lần nữa xem, 17k mỗi ngày đều có đổi mới, có rất ít ngừng có chương mới thời gian. Nếu như ngươi xem thư địa phương, thường xuyên ngừng có chương mới, liên tục vài ngày không đổi mới, hoặc thường xuyên xuất hiện chương tiết thác loạn, vậy ngươi xem nhất định là sách lậu. Hiện tại Võ Thần độc giả trong có 70 độc giả là tại nhìn sách lậu, này chút xem đạo bản độc giả, đối với tác giả không được bất kỳ ủng hộ tác dụng. Trái lại cổ vũ sách lậu võng chạm khí diễm, xin mọi người ủng hộ chính bản, mời tới 17k xem tiểu thuyết, xin mọi người không muốn ngại phiền phức, phải đi xem sách lậu, xin mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn nguyên sáng, ủng hộ chính bản, cảm ơn mọi người, cách chương.